Ngạc Mộng Kinh tập, chương 6, cấm kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kiểm tra xác chết, ba người họ ra khỏi phòng tắm. Đối mặt với một xác chết có bộ dạng quỷ dị như vậy, cho dù là ai cũng cảm thấy không thoải mái. Thời gian tử vong có lẽ là trong vòng khoảng 3 giờ đồng hồ. Tráng Tử nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay và nói một cách khẳng định. Tức là trong khoảng từ 2 giờ đến 5 giờ sáng, làm sao có thể xác định thời gian? Tráng Tử liếc nhìn Khiết Nhi đã đặt ra câu hỏi rồi nói cho cô ấy biết thời gian và thứ tự của buổi canh gác mà họ đã sắp xếp, đồng thời đưa cho cô ấy thấy chiếc đồng hồ bỏ túi đã đếm đúng 7 giờ. Ca trực tiếp theo Giang Thành là của Hồi Thúc, Bàng Tử vừa rồi là đã bị đánh thức do buồn tiểu, khi đi xả nước thì phát hiện Hồi Thúc đã chết. Lúc này Bàng Tử run rẩy đứng dậy hỏi Hồi Thúc tại sao lại chết. Tráng Tử thở dài đóng cửa phòng tắm lại. Cả nhóm trở lại ngồi ghế sofa trước lò sưởi. Là một người mới như nhau, Giang Thành hầu như không nói chuyện qua. Anh luôn lắng nghe và phân tích hầu hết những ý kiến. Anh đưa ra đều đến từ Tráng Tử và Chí Nhi có dày dặn kinh nghiệm nhất. Thông qua thông tin được tiết lộ trong cuộc thảo luận của mọi người, Giang Thành hiểu rằng trong thế giới này nói chung không có chuyện bị giết mà không có lý do. Những người bị giết nhất định đã chạm vào một số điều cấm kỵ. Mà cái gọi là cấm kỵ rất có khả năng là do phá vỡ manh mối mấu chốt của nhiệm vụ. Hắn đã làm cái gì mà chúng ta chưa làm? Nhược Tử chen vào giữa Giang Thành và Khiết Nhi, hiển nhiên là vô cùng kinh hãi. Hắn không muốn chết một cách không minh bạch như Hồi Thúc. Khiết Nhi nhíu mày, nói, chẳng lẽ là bởi vì hắn đi phòng vệ sinh ở lầu 1, đó là nơi ẩn giấu cấm kỵ của nhiệm vụ lần này, ai đi tới chỗ đó đều sẽ chết. Không thể nào, Bàng Tử ngồi xổm tại chỗ, hai tay ôm đầu gối, thấp giọng nói. Ta cũng từng đi toilet lúc lục soát phòng khách vào hôm qua. Giang Thành quay đầu nhìn về phía Bàng Tử, một lúc lâu sau mới nói. Vậy ngươi phải cẩn thận, cổ của ngươi mặc dù dày, nhưng dùng sức cũng có thể bẻ gãy. Bàng Tử nghe vậy thì xém chút nữa khóc lên. Tráng Tử hình như có chút bất mãn đối với thái độ của Giang Thành, nhưng cũng không nói gì. Chỉ lắc đầu nói hẳn là không phải vì bọn họ hầu như đều đã vào nhà vệ sinh ở tầng 1, nếu có chuyện gì thì không thể chỉ có một mình Hồi Thúc bị. Có lẽ phân theo thứ tự, Chí Nhi nói, người nên hiểu rằng quỷ hiếm khi giết người liên tiếp trong thời gian ngắn. Tráng Tử hung hăng liếc nhìn Chí Nhi, nhưng hiếm khi anh ta lại không phản bác lại. Thật sự có những thứ đó à, suy đoán bấy lâu nay của Giang Thành đã được chứng thực. Cánh cửa xuất hiện trong giấc mơ chắc chắn thuộc về loại hiện tượng siêu nhiên, mà quỷ xuất hiện trong hiện tượng siêu nhiên cũng có vẻ hợp lý. Cho nên trong thế giới này thứ chúng ta cần chống lại không phải là người, mà là yêu ma, Nhược Tử sợ đến tái nhợt. Xét thấy biểu hiện của hắn từ trước tới nay nên căn bản không ai nguyện ý để ý đến hắn cả. Nếu có người chết thì có nghĩa căn biệt thự này chính là đích đến của chúng ta và không hề tồn tại cái gọi là hành trình. Chiếc xe xuất hiện chỉ để đưa chúng ta đến đây. Khiết Nhi nhìn xung quanh. Căn biệt thự này có vấn đề. Căn biệt thự có vấn đề gì? Khiết Nhi nhìn chằm chằm vào Bàng Tử đang đặt câu hỏi. Một lúc sau mới nói. Ví dụ như đã từng xảy ra một số chuyện tà ác ở đây trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn biệt thự này thoạt nhìn khá xa hoa. Bên trong cũng không có dấu hiệu bị phá hủy. Có thể xác thực là bị bỏ hoang không rõ nguyên nhân. Quả nhiên rất khả nghi, Giang Thành cảm thấy lời Khiết Nhi nói rất đáng tin. Tráng Tử đi đến cửa lớn của căn biệt thự, nắm lấy tay nắm cửa và kéo mạnh, nhưng cánh cửa không hề động đậy chút nào. Bị khóa rồi, Tráng Tử thậm chí không thử lại lần thứ hai liền quay đầu lại nói. Xem ra nơi này đúng là địa điểm của nhiệm vụ, chúng ta không thể rời đi cho đến khi hiểu rõ trong biệt thự này đã xảy ra chuyện gì. Nếu vị trí của nhiệm vụ đã được xác định, chúng ta hãy tản ra tìm kiếm manh mối. Hiện tại trời đã sáng rồi, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nói như vậy nhưng cái chết của Hồi Thúc vẫn là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, đặc biệt là Bàng Tử, Giang Thành, Nhược Tử là ba thành viên mới. Để tăng hiệu suất, mọi người tự phát phân thành từng nhóm, cứ một người có kinh nghiệm sẽ mang theo một người mới. Bàng Tử đi cùng Tráng Tử, Nhược Tử và Chí Nhi, Giang Thành và Khiết Nhi thành một nhóm. Vì lý do an toàn, khu vực tìm kiếm tạm thời được cố định ở tầng 1 của biệt thự. Tráng Tử phụ trách phòng khách và gần cửa, nhóm Chi Nhi phụ trách phòng kho ở phía xa, Giang Thành và Khiết Nhi phòng bếp và nhà ăn. Mọi người đều ở trong phạm vi nhìn thấy lẫn nhau, Một khi xảy ra chuyện gì thì sẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này việc tìm kiếm diễn ra kỹ càng và cẩn thận hơn. Nửa giờ sau, mọi người quay lại đoàn tụ trước lò sưởi, ngoài trời đã sáng hẳn. Chúng tôi tìm thấy thứ này trong nhà kho. Chí Nhi lấy ra một sợi dây thừng dày làm từ dây gai dầu, trên đó có một đoạn có màu đỏ đen. Tráng Tử cầm lấy rồi dùng lực xoa xoa hai lần, rồi đưa tới mũi ngửi ngửi. Là máu, hắn ngẩng đầu nhìn Chí Nhi. Chí Nhi gật đầu, ngay phía sau đống củi, tôi nhặt được cái này ở gần đó. Cô mở bàn tay phải ra, trong lòng bàn tay là một chiếc ghim cài áo hình chiếc lá phong màu xanh nhạt. Có một cô gái đã bị nhốt ở trong đó sao? Người phát hiện được cái gì không? Chí Nhi quay đầu nhìn về phía Tráng Tử. Cùng ta đi xem một chút. Tráng Tử nói xong đi đến cửa lớn, một đám người đi theo phía sau. Đứng tại cạnh cửa, Tráng Tử sở S không mạng ấn xuống một điểm trên tường. Giang Thành nhãn lực tốt nhìn ra đó là một nút bấm màu lam nhạt. Chiếc nút bấm được L, ân vào bức tranh sơn dầu ở cạnh cửa, cùng với nền màu xanh da trời của bức ảnh hòa vào nhau, nếu không nhìn kỹ thì rất khó tìm ra. Cùng lúc bấm nút, trên bức tường bên phải cánh cửa nứt ra một khe hở, sau đó từ từ mở ra, bên trong là một tủ giày được ẩn giấu vô cùng tốt. Tủ giày có 3 tầng, ngoại trừ tầng thứ 3 vẫn còn tốt, vách ngăn giữa tầng 1 và tầng 2 đã bị cắt ra, đủ mọi loại giày dép trộn lẫn với nhau. Sau khi phân loại, bày ra trước mặt thì có 2 đôi giày da nam, một đôi giày cao gót màu đỏ và 3 đôi dép lê của nữ. Chí Nhi chọn một trong 3 đôi dép lê đặt cạnh đôi giày cao gót màu đỏ. 2 đôi giày này chắc là của cùng một người. 2 đôi dép lê còn lại rõ ràng là của một cô gái trẻ hơn và chúng cũng có cùng kích cỡ như nhau. Có một đôi giày thể thao nam ở tầng 3. Sau khi so sánh, cùng số đo của đôi giày da nam chênh lệch khá nhiều. Hiện tại biệt thự này có một gia đình 4 người đã từng ở. Ông chủ, bà chủ, một trai một gái. Khiết Nhi ngẩng đầu nói. Cái này cũng có thể phù hợp với việc phân chia phòng ngủ trên lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bà chủ ở phòng ngủ chính, một phòng cho con gái, một phòng cho con trai. Cách chương.